Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 98, rời thủy hư giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau ra lệnh dừng chiến đấu đi. Chúng ta ra ngoài bí cảnh này. Phong Vũ mở miệng nói với Huyết Thiên sau đó ra lệnh dừng lại cuộc chiến vô nghĩa này. Các thiên tài còn lại sống sót như có lại cuộc sống liền thở phào. Tuy không biết tại sao có thể thoát chết nhưng cứ được sống là được. Huyết Thiên sau khi ra lệnh dừng chiến xong sau đó nhìn đến phía của một đội trưởng của quỷ tộc rồi ra lệnh. Tập hợp lại đội quân cho ta. Đội trưởng quỷ tộc kia nghe vậy cũng rất nghiêm túc nghe lệnh nhanh chóng tìm các đội trưởng khá cờ phía khác. Thủy Kim Long đang đứng trên một ngọn núi nhìn về phía Phong Vũ và Huyết Thiên trong lòng đang suy nghĩ một điều gì đó. Nhưng vài giây sau hắn đi về phía hướng lối ra đối với hắn ở nơi này không có ai có thể giết được hắn. Kể cả đội quân của quỷ tộc với thân phận thiên tài top 1 của Thủy Đại Lục và là thiên tài của thế lực lớn của Đại Lục hắn còn rất nhiều thủ. Đoạn giữ mạng và kể cả hắn có bị nguy hiểm đến tính mạng thì các lão quái vật cũng sẽ đích thân phá hủy không gian của Thủy Hư Giới đưa hắn ra. Ngoài Lục Hoang và Ngưu Bá thấy quỷ tộc đột nhiên rút lui cũng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn hướng ra ngoài cửa ra mau đang bắt hơn 10 tên quỷ tộc để thử nghiệm độc thì thấy bọn chúng nhanh chóng rút lui hàng loạt đội quân quỷ tộc nhanh chóng tập hợp đến phía Phong Vũ và Huyết Thiên. Một giờ sau, hơn 17.000 quỷ tộc đông đảo tập hợp nơi đi ra tầng 2. Dưới sự lãnh đạo của Huyết Thiên, không một ai dám trái lệnh các thiên tài bị tiêu diệt cực kỳ nhiều không thể đếm được hết. Phong Vũ cùng Hắc Con và Hắc Bão và Huyết Thiên dẫn đầu vào cánh cửa sau đó đi xuống phía dưới và cứ thế tất cả mọi người đều nhanh tròn xuống tầng 1 và đi ra ngoài sau 3 năm. Ở Thủy Hư Giới tại một hòn đảo tên là Phiên Ti Đảo. Hơn 10 chiếc chiến thuyền khổng lồ đang bay trên phía trên trời để chờ đợi một thứ gì đó sau đó một cái cổng to lớn làm bằng chất liệu cao cấp đã xuất hiện một vòng tròn không gian cả một vùng không gian rung động xuất hiện một thân ảnh. Đó là Thủy Kim Long hắn khuôn mặt vẫn cứ thế kiêu ngạo. Bước ra một cách ung dung không một chút giảm bớt sự oai hùng các chiến binh trên 10 chiến thuyền sau khi thấy Thủy Kim Long liền ngay lập tức cùng đồng thanh. Hét lên một cách có trật tự. Thiếu chủ anh dũng dê dê. Mỗi một chiếc chiến thuyền có hơn 1 vạn người đã trang bị đầy đủ các loại vũ khí cao cấp và đều là trên địa cấp. Sát khí hùng hậu này của đội quân lan ra cả một vùng trời. Cả một Phiên Ti Đảo như rung động trên mỗi chiếc chiến thuyền đều có một lá cờ lớn bay phấp phới. Chất liệu có lẽ còn cao cấp hơn cả các loại vũ khí áo giáp của những chiến binh. Tỏa lên sự cứng cáp và mạnh mẽ của biểu tượng con rồng xanh dương tượng trưng cho thủy tộc mạnh mẽ mỗi một chiến binh đều là hóa thần tu vi trở lên. Tính tất cả là có 10 vạn người. Theo đó là các đội trưởng của chiến thuyền mỗi người đều có tu vi hư trúc. Thủy Kim Long nhếch miệng đi vào một chiếc chiến thuyền sau đó lấy một tốc độ nhanh nhất rời khỏi Phiên Ti Đảo đi vào địa bàn của thủy tộc. Lần này hắn đã sắp đột phá luyện hư kỳ. Chỉ cần về đến địa bàn là đã có thể chuẩn bị cho sự đột phá mau. Hỏa Đình và các thiên tài còn lại khác thì cũng đã được thế lực của mình tiếp đó nhưng chỉ là những thế lực lớn mới có thể đi ra bằng cách an. Toàn này, còn như Phong Vũ thì, tại một mảnh đất hoang sơ không người, Phong Vũ đã xuất hiện ở tại đây. Nơi mảnh đất hoang vu này là một hòn đảo của những người thế lực yếu không có cảnh cổng không gian để đón các thiên tài của mình đi ra thì phải bị đưa đến đây. Hắn nhìn xung quanh thấy cũng chỉ có vài chục người thưa thớt của những thế lực yếu đi được ra ngoài. Thấy Phong Vũ và Huyết Thiên đi ra ai cũng chẳng quan tâm nhưng sau khi lại thấy hàng nghìn người ra như một đội quân đi đánh trận thì bọn chúng trợn tròn. Mát, quỷ tộc đuổi theo chúng ta ra đến tận đây à, đây là câu hỏi mà ai cũng suy nghĩ trong đầu. Rồi cứ thế ai cũng nhanh chân nhanh tay chạy hết tốc lực đi khỏi hòn đảo rồi tiến về thế lực của mình. Không ai muốn nhận lấy cái phiền phức này sau khi thấy được thân ảnh của Phong Vũ đi ra. Dực Mị và Y Bình Nhi cũng nhanh chóng đi đến. Ánh mắt sáng rực nhìn hắn rồi nói. Nơi xa xa to lớn kia là thế giới bên ngoài. Quả thật là to lớn. Dực Mị đã dùng thần thức của bản thân để quan sát ra xa hơn nữa và thấy được những hòn đảo to lớn. Y Bình Nhi thường ngày lạnh nhạt cũng hưng phấn. Muốn tham quan lấy xung quanh. Phong Vũ gật đầu sau đó nhìn về phía hai tộc nhân của Dực tộc và Tinh Linh tộc rồi nói. Chúng ta cùng kết liên minh. Thế nào? Dực Mị và Y Bình Nhi nghe vậy cũng trầm ngâm suy nghĩ sau đó cũng gật đầu. Phong Vũ hiểu biết được thế giới này nhiều hơn các nàng. Với lại kẻ này cũng không có ý xấu gì cả biết hai nàng đã đồng ý. Hắn nhìn sang Bích Thủy và Thúy Kiều sau đó dẫn cả hai đi rồi chọn một nơi để cắm một cái trại. Hắn nhìn sang Huyết Thiên sau đó nói. Tất cả mau lập trại. Chúng ta trước tiên cứ tạm dừng chân ở đây. Phong Vũ nằm ngủ trong trại sau đó hỏi hệ thống. Đột phá luyện hư cần những gì để đột phá một cách hoàn hảo nhất? Hệ thống cũng trả lời. Cần rất nhiều linh khí. Linh thạch. Nhưng nếu có thể vàng thì đột phá dễ thành công hơn nhiều. Nghe vậy Phong Vũ cũng gật đầu. Nghe nói luyện hư kỳ có thể di chuyển trong không gian. Sức mạnh của luyện hư kỳ cường giả có thể giết được 100 hóa thần kỳ hoàn mỹ bởi vì có thể di chuyển trong không gian để tập kích đối thủ. Thoát ẩn thoát hiện một cách quỷ dị và khó đoán nhắn suy nghĩ một hồi lâu sau đó có một thân ảnh bước vào nơi hắn đang nghỉ. Là nàng, Phong Vũ nhìn liền thấy hình dáng của Thúy Kiều. Hắn lại hỏi, sao vậy? Thúy Kiều bước vào rồi ngồi xuống cạnh hắn sau đó nói. Ta cần về thế lực của mình trước. Nếu không cha mẹ ta sẽ rất lo lắng. Phong Vũ nghe vậy cũng hiểu ra. Là một cô nàng mới lớn. Tuy là thiên tài mạnh mẽ dũng cảm nhưng không vì thế mà quên đi được nỗi nhớ cha mẹ. Người thơ nhắn gật đầu sau đó hỏi. Thế lực nàng tên là gì? Nếu rảnh sẽ đến thăm nàng. Thúy Kiều lại nói. Hoa Hồng Bang, chiếm giữ phía tây của Thủy Đại Lục. Phong Vũ gật đầu hôn nàng ta một cái sau đó nhìn nàng rời đi. Phong Vũ sau đó gọi Hắc Bão đến sau đó cho thêm vài tên quỷ tộc đi theo để đi đến Phong La. Đảo để đón Thủy Linh và Băng Nhu Tuyết. Cách chương.